Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 60, ngừng ta nhận thua. Góc truyện audio.com. Trần Hạo tuy so kinh toàn lực, nhưng cảnh giới chênh lệch với Hách Liên Vũ Tử, chung quy ở trên nguyên lực yếu hơn rất nhiều. Thân hình nhất thời quay cuồng hướng phía sau bay đi, mà Hách Liên Vũ Tử chỉ là quay cuồng một cái liền vững vàng rơi trên mặt đất. Bóng người thướt tha, không có dừng lại, Trần Ngọc đột nhiên bước một cái. Hoành một tiếng, liền lần nữa lao về phía Trần Hạo còn chưa rơi xuống đất. Giết Trần Hạo nàng còn chưa làm được, nhưng nhục nhã lần trước, nàng cần phải đòi lại. Hung hăng dạy dỗ hắn một chút, là ngươi ép ta. Lúc bàn tay ngọc bút măng của Hách Liên Vũ Tử lóng lánh hào quang đỏ đậm xuất hiện trước người Trần Hạo. Trần Hạo bỗng nhiên nói, cùng lúc nói, ba, trưởng lực đối chọi trong tưởng tượng của mọi người chưa xuất hiện. Tay của Trần Hạo thế mà quỷ dị đến cực điểm cầm cổ tay Hách Liên Vũ Tử. Tiếng thanh thúy quen thuộc ba ba, cùng với tiếng Trần Hạo nặng nề, chịu đựng nguyên lực khủng bố của Hách Liên Vũ Tử hự. Lần nữa truyền vào trong tai mọi người. Một màn kế tiếp, những người khác trái lại không có phản ứng gì. Nhưng Phương Nguyên cùng với vài tên đệ tử trẻ tuổi hắn mang theo thì từng người mở to hai mắt nhìn. Ba ba ba, Hách Liên Vũ Tử thét chói tai, nhưng Trần Hạo tha thừa nhận nàng công kích, không tiếc thân thể mình bị thương nặng, lại thế không thể đỡ lần nữa thi triển ra kim xà chiến niêm thủ. Tuy Hách Liên Vũ Tử sớm có chuẩn bị trong lòng, tuy giờ phút này nàng bày ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Nhưng, làm cho nàng xấu hổ và giận dữ vô cùng là lại lần nữa bị Trần Hạo cuốn lấy. Dừng, ta nhận thua, Hách Liên Vũ Tử không do dự, liền lớn tiếng nói, thanh âm hư ảo mang theo một tia cấp bách cùng khẩn trương. Có kinh nghiệm một lần trước, Hách Liên Vũ Tử rõ ràng, mặc dù nàng bây giờ chưa mất đi lý trí, chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng không tốt đến đâu. Nhất là nghĩ đến lần trước sau khi trở về, nhìn thấy trước ngực hai dấu tay bóp rõ ràng kia. Nàng thật không biết Trần Hạo sẽ làm ra cái gì, mặc dù có thể thắng lợi, nàng dám sao, đã bị nhục nhã một lần, đến một lần nữa, nàng chỉ sợ thực không còn mặt mũi gặp người. Lúc Hách Liên Vũ Tử nhận thua lại thu hồi nguyên lực quanh thân, Trần Hạo cũng lập tức mở khóa, buông ra thân thể mềm mại của Hách Liên Vũ Tử. Hách Liên Vũ Tử sợ Trần Hạo làm ra động tác càng quá phận hơn. Nhưng nàng không biết là Trần Hạo lần này trái lại thực không muốn còn tính toán lợi dụng điểm yếu nàng là nữ nhân còn là xử nữ. Thắng bại đến bây giờ đã không quá quan trọng, hắn muốn chỉ là tận tình chiến một trận mà thôi. Thua thì thua, sử dụng bóp phú long trảo thủ nữa, làm cho Hách Liên Vũ Tử nổi giận đến chiến đấu mà nói. Cũng không nói qua được, một người xem chừng lớn mắt chuẩn bị xem đại chiến phấn khích. Không nghĩ tới thế mà cứ như vậy kết thúc, thật ra làm cho không ít người chưa hết thèm, mà lúc này, tinh thần lực Phương Nguyên phát ra đi tra xét cũng chậm rãi thu hồi. Trên mặt lộ ra một chút ý cười, chậm rãi đứng lên, thấy một màn như vậy, mọi người đều biết thời khắc mấu chốt đã đến, rất không tồi, lão phu cũng không ngờ đến, Vân Châu các ngươi, chỉ là một cái huyện nhỏ. Thế mà có thể mang cho lão phu kinh hỉ lớn như thế. Tiểu nha đầu, Hách Liên Vũ Tử phải không? Ngươi cùng Trần Hạo tiểu gia hỏa này thế mà đều lĩnh ngộ năng lượng thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính. Hơn nữa, khí thức năng lượng cực kỳ gần, thật là có chút kỳ quái. Trái lại như là trời sinh một đôi. Ha ha, cái này không chỉ có riêng là ngộ tính cao thì có thể làm được. Ngươi tính một cái. Khi Phương Nguyên nhìn thấy hai người quấn quanh một chỗ, liền đã đoán được khí thức năng lượng trong cơ thể hai người giống nhau. Phải biết rằng, người khác nhau, sau khi lĩnh ngộ năng lượng ngũ hành thuộc tính khác nhau, có khí thức hoàn toàn khác nhau, bởi vì hoàn cảnh lĩnh ngộ khác nhau, phẩm chất năng lượng khác nhau, nhưng phẩm chất năng lượng thủy thuộc tính cùng phẩm chất năng lượng băng thuộc tính trong cơ thể Trần Hạo và Hách Liên Vũ Tử hầu như hoàn toàn giống nhau. Phương Nguyên lúc nói đến Hách Liên Vũ Tử, trong ánh mắt Hách Liên Vũ Tử liền lóng lánh ra một tia kinh hỉ. Nàng biết nàng hẳn là đã thành công, nhưng lời nói sau đó của Phương Nguyên lại làm cho khuôn mặt nhỏ của Hách Liên Vũ Tử nháy mắt đỏ bừng. Tiện đà trong đôi mắt tuyệt mỹ lóng lánh ra hận ý mãnh liệt nhìn Trần Hạo tựa như không có bất cứ phản ứng gì. Còn có tiểu gia hỏa này cũng không tồi. Mạc Vũ Giật phải không? Thiên phú tuy kém một chút, nhưng chỉ bằng kiếm ý này, ngươi cũng tính là một cái. Phương Nguyên nói tiếp, Hách Liên Dịch Thanh đầy thấp thỏm cùng chờ mong, biết lập tức sẽ đến hắn. Mạc Vũ Giật cũng được chọn rồi, hắn tất nhiên cũng có thể trúng cử, nhưng làm cho hắn thất vọng, không cam lòng là sau khi Phương Nguyên nói về Mạc Vũ Giật xong liền chậm rãi ngồi xuống. Ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Vân Châu Võ Hội mỗi năm một lần, lấy phương thức mọi người hoàn toàn không ngờ tới hạ xuống màn che. Phương Nguyên sau khi dặn dò đám người Lý Nhiên cùng Trần Hạo nói mấy câu, liền đạp không mà đi, rất nhiều thế lực đều hướng Tiêu gia, Mạc gia, Hách Liên gia chúc mừng, nhất là Tiêu gia, càng đã là thành chúng tinh phủng nguyệt, ai cũng biết, sau hôm nay, Tiêu gia tuy chỉnh thể thực lực như trước không bằng Hách Liên gia, nhưng không bao lâu sẽ thay thế được vị trí của Hách Liên gia trở thành Vân Châu đệ nhất đại gia tộc. Cái này là không thể tranh luận, bởi vì Trần Hạo có thể trở thành thân truyền đệ tử của Phương Nguyên. Mang cho Tiêu gia không chỉ có danh tiếng, địa vị, còn có ban thưởng hậu hĩnh. Không qua mấy ngày việc ban thưởng sẽ đến, đương nhiên Hách Liên gia cùng Mạc gia tương tự sẽ được như thế. Chẳng qua sẽ có điều khác nhau mà thôi. Trần Hạo chưa nhận mọi người khen tặng, mà là xuyên qua đám người, trực tiếp rất nhanh đi về phía chỗ khán đài Lý gia. Hắn vốn cho rằng nhị cầu tử sẽ tìm cơ hội tới tìm hắn. Nhưng trước sau không tới, mà Trần Hạo đối mặt thi đấu khẩn trương, cũng không vội đi tìm nhị cầu tử. Chẳng qua tình huống của nhị cầu tử ở Lý gia, lại để cho Tiêu Mai hỏi thăm được, biết được một hai điều. Mà bây giờ Vân Châu Võ Hội đã chuẩn bị tàn cuộc. Nhị cầu tử còn chưa tìm hắn. Trần Hạo hiểu rõ nhị cầu tử. Không thể không đến. Ha ha ha, thiên tư ca của ta châu bò không? Châu không? Ha ha ha, các ngươi không phải nói thiên tư ca không được sao? Nói nữa, có bản lĩnh nói nữa. Mấy hàng sau cùng chỗ khán đài Trần gia, nhị cầu tử vẻ mặt đắc ý cùng cao hứng phấn chấn. Thậm chí có chút kiêu ngạo cùng cừu thị nhìn bốn thiếu niên phía sau nói. Chỉ là mặt nhị cầu tử sưng lên, lại làm cho người ta thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Hắn là châu, cũng không phải ngươi châu. Cái gì thiên tư ca? Chỉ bộ dạng con gấu này của ngươi. Chỉ sợ người ta đã sớm quên ngươi. Số một đếm ngược, dựa vào trong nhà có nhiều tiền chút, mới trà trộn vào đến Lý gia. Cũng không phải ngươi lợi hại. Ngươi đắc ý cái gì? Đúng thế, ngươi tính cái quái gì? Bớt kiêu ngạo ở trước mặt chúng ta. Theo ta thấy, chỉ là ngươi nhận người ta làm ca, người ta lại căn bản sẽ không đem ngươi đặt trong mắt. Cách chương.